Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, chiến lợi phẩm. 4/5, hết thảy biến mất sạch sẽ. Toàn bộ nhà trẻ cũng biến thành một đống phế tích. Bốn phía hàn băng cùng hỏa diễm còn lờ mờ có thể thấy được. DNC khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Kim cương trường kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Đầu từ không trung rớt xuống. Ầm ầm tương đương rầm rập, DNC trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Nương theo lấy kịch liệt địa chấn lay động. Hai cái tay nhỏ từ trong hầm nâng lên. Đem đi kéo nó Yaji cũng ở giữa kéo tiến vào. Ha ha, Yaji trên người ngươi tất cả đều là bùn đất. DNC vụng trộm quát lấy cái miệng nhỏ cười một tiếng. Sau đó nhìn qua vài mét rãnh sâu. Sắc mặt lấy đỏ. Hai cái tay nhỏ giao chồng lên nhau. Phi thường ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ai nha, thật giống như ta lại biến nặng. Vừa mới hấp thu năng lượng nhiều lắm. Lại cần phải đi tắm rửa mới được a. Sử dụng siêu năng tốn sức để DNC bay ra hố sâu. Yaji trên đầu đã tất cả đều là mồ hôi. Hắn dám cam đoan. DNC hiện tại trọng lượng tuyệt đối vượt qua mấy trận nặng. Ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Cái kia chiếc phi thuyền khổng lồ còn dừng lại tại trên không? Ai sẽ mở thuyền? Yaji có chút đau đầu. Loại này công nghệ cao nếu là ném đi thật là lãng phí. Zorua nhảy ra ngoài. Ta mở ra. Cái này chơi rất vui. Trước kia ta vụng trộm tiến vào một cái so với nó tiểu nhân bên trong chơi qua. Phi thường có ý tứ. Yaji chừng Zorua một chút. Như thế vật lớn luôn không khả năng một mực mở ra a. Cần nguồn năng lượng nhưng là một đại vấn đề. Chờ một chút. Nguồn năng lượng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Yaji đưa ánh mắt đặt ở DNC trên thân. DNC hiện tại nhưng là phi thường cần đem trong thân thể năng lượng cho toàn bộ loại bỏ rơi a. DNC trọng lượng thật là kinh người. Cuối cùng tại Gardevoir NS hợp lực hạ mới bay lên không trung. Tiến vào chiếc chiến hạm này bên trong. Quả nhiên, chiến hạm trung tâm có một cái năng lượng rút ra khí. Argus trước kia một mực là lợi dụng tam thần điểu lực lượng vì chuyển đổi. Cung ứng toàn bộ chiến hạm sử dụng. Vật này khử trừ DNC trên thân không cần tạp chất. Quả thực là hoàn mỹ. Một cái nhàn tích lũy năng lượng quá nhiều. Một cái là hấp thu năng lượng nhà giàu. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nơi này có phòng nghỉ sao? Để cho tiện hấp thu tam thần điểu lực lượng. Năng lượng rút ra khí đã làm thành một cái phong bế phòng nghỉ bộ dáng. DNC nghe nói không cần lại như vậy xấu hổ đi tìm sườn núi nhỏ. Cao hứng nhảy dựng lên. Ầm ầm, theo nó nhảy một cái. Toàn bộ cự hạm lập tức trầm xuống. Ô tương đương, ta đi nghỉ trước một cái. Đợi lát nữa trở ra. DNC quát ở khuôn mặt nhỏ của chính mình. Thật nhanh xông vào bên trong. Nó vừa mới vừa đi vào. Đại môn liền trực tiếp phong bế. Dưới chân tảng đá phát ra màu lam cùng màu đỏ hai loại quang mang. Bị máy hút bụi lợi khí hút cạn sạch sành xanh. Một bên cự hạm năng lượng đánh bay nhanh lên cao. Trong nháy mắt bạo mãn. Tích, năng lượng đã thỏa mãn. Khởi động dự bị năng lượng kho. Tích, dự bị năng lượng kho thỏa mãn. Bắt đầu dùng siêu cấp năng lượng áp xúc kho. Năng lượng cường đại trong nháy mắt tràn đầy năng lượng kho. Cuối cùng dư thừa năng lượng bị áp xúc tiến một khối thần bí trong viên đá. Viên này tảng đá liền là cự hạm năng lượng hạch tâm. Lúc trước Argus tìm tới thiếu nữ thân thể còn sót lại. DNC trên người năng lượng cuối cùng bị hấp thu sạch sẽ. Khôi phục bình thường trọng lượng. Zorua mới là trực tiếp. Đem bên trong lúc đầu hết thảy đồ vật đều ném sạch sẽ. Chỉ để lại cự hạm bản thân. Chủ nhân, đợi lát nữa đi mua chút đồ dùng trong nhà trở về a. Ha ha, về sau nơi này chính là chúng ta nhà mới. Zorua thuần thục chạy vào thao tác thất, tay nhỏ ở phía trên một trận đập loạn. Dạng như vậy, cùng một cái cự hạm quan chỉ huy giống như đúc, Yaji cũng không khỏi đến cảm thán. Cái này Zorua thật sự là đa tài đa nghệ. Còn không có ngốc bao lâu, ẩn ẩn cảm nhận được nơi xa Serena đám người xuất hiện. Yaji mang theo tiểu đoá một mình xuống dưới. Đứng ở nơi đó, Serena bọn người đã sớm sợ ngây người. Mang trên mặt một mặt mờ mịt. Penelope, chúng ta là không phải lạc đường. Mấy vị thiếu nữ mang theo một đám tiểu gia hỏa. Đi theo Esper đằng sau ra ngoài đập cái gọi là phong cảnh chiếu. Ngắn ngủi mấy giờ, trở về nhà trẻ trở thành phế tích. Penelope có chút thất thần ngã rơi xuống đất. Nơi này chính là nhà của nàng. Là rất nhiều mất đi phụ mẫu cô nhi quê hương. Cứ như vậy không có. Về sau nàng còn thế nào xử lý? Đám kia tiểu hài nên làm cái gì? Thật có lỗi. Vừa mới phát sinh một chút ngoài ý muốn. Yaji đi tới. Nhìn qua thất lạc pun mỹ nữ. Nhà trẻ mặc dù không có. Thế nhưng là ta sẽ hỗ trợ một lần nữa thành lập. Về sau có khó khăn gì? Cũng có thể tìm ta hỗ trợ giải quyết. Penelope yên lặng đứng lên. Sau lưng tiểu hài tử tiếng cười vui truyền đến. Nàng không thể để cho bọn trông thấy nàng thất lạc một màn. Mà ở trong đó thổ địa đã biến thành phế tích. Một lần nữa thành lập nhà trẻ lời nói phi thường không thích hợp. Yaji nghĩ nghĩ. Một lần nữa nói đến. Nơi này đã không thích hợp. Đã ngươi hy vọng bọn họ về sau có tiền đồ. Có thể tiếp nhận Pokemon tri thức giáo dục. Cái kia mới nhà trẻ liền tu tại Beto Sato đem đi. Nơi đó mỗi ngày đều có các loại huấn luyện ra cùng Pokemon. Có khác biệt đối chiến để bọn hắn học tập. Penelope nghe đến đó. Tâm động, nàng nhất không yên tâm liền là tiểu hài tử nhóm tương lai. Mới lại không ngừng mời các loại huấn luyện ra đến nhà trẻ. Quá cảm tạ ngươi, Yaji đại công. Tại vừa mới chơi thời điểm, Serena đã đem thân phận của mình nói cho nàng. Penelope tự nhiên biết Yaji thân phận, có thể có trợ giúp của hắn. Về sau nhà trẻ liền sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn. Yaji lắc đầu, cái này vốn là hắn phải làm. Có đi, nơi này đã không thích hợp ngây người. Buổi tối hôm nay cũng không thể túc đi. Đi nhà mới của ta ở A. Serena nghe đến đó ngẩn ra. Yaji nhà không phải tại bên cạnh nàng sao? Lúc nào lại có nhà mới? Theo Yaji ngón tay xem xét. Một cái cự hạm xuất hiện ở trong mắt. Yaji, người chừng nào thì có vật này? Cự hạm cũng không phải bình thường người có thể có được. Thứ này cũng tính được là hàng hiếm có. Vừa mới lấy được. Về sau cự hạm liền đặt tại Beto Sato trên không A. Đã sớm nghĩ kỹ cự hạm chỗ. Muốn đem Beto Sato phát triển thành đại bản doanh của hắn. Cự hạm phía trên đã thả một cái Pokemon truyền tống trang bị. Cùng Yaji trao đổi Pokebo tương thông. Pokemon tùy thời có thể lấy thông qua Pokebo vừa đi vừa về chạy. Hệ thống càng là trực tiếp nắm trong tay cự hạm trung tâm chỉ huy. Để Yaji nhưng lấy từ xa chỉ huy cùng điều khiển. Tùy thời ở vào hệ thống trong theo dõi. Đi thôi. Tiểu đoá sử dụng siêu năng mang bọn ta đi lên. Biết. Chủ nhân. Tiểu đoá lôi kéo Yaji cánh tay. Trên thân siêu năng lóng lánh. Mang theo tất cả mọi người bay thẳng lên cự hãm. Chủ nhân. Không cho nó lấy cái danh tự sao. Muốn không liền ngay cả tiểu đoá hào. Tiểu đoá trực tiếp đem tên của mình cho thêm ở phía trên. Đáng tiếc không có đạt được Yaji đáp ứng. Gọi giải trí hào đi. Mục tiêu của ta thế nhưng là vui vẻ cùng giải trí a. Cái gì đó. Không tốt đẹp gì nghe. Tiểu đoá kháng nghị đến. Nhưng không cải biến được Yaji ý nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.